Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa. Chương 124, C124, hậu quả của việc xem sách lậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa. Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm. Dịch: Quá khứ chậm rãi. Phần 6: Bổn thần tiên cuối cùng cũng thoát nghèo rồi. Chương 124: Hậu quả của việc xem sách lậu. Thần kỳ quá rồi, Phạm Lam nghĩ. Cô lắc lắc ngón tay. Những người bán hàng rong bán kẹo hồ lô hét lên. Lướt đi qua, nhóm nhóc con trong chóng díu hét chạy như bay. Các cô gái mặc váy cười tươi trọn son phấn. Trong tiệm bánh bao bay ra mùi thịt thơm lừng. Còn có Dương Thời, anh ta đứng ở giữa đường. Cả người đều cảm thấy choáng váng. Công tử, ăn bánh bao không? Bánh bao nhà chúng ta vỏ mỏng nhân nhiều. Rất ngon đó. Ông chủ tiệm bánh bao nhiệt tình chào hỏi. Dương Thời đưa tay chạm vào chiếc bánh bao. Đột nhiên xoay người nở nụ cười tươi. Bánh bao nóng nè. Hốc mắt anh ta vẫn ửng đỏ. Biểu cảm cực kỳ vui mừng. Giống như tìm được kho báu thất truyền đã lâu khiến cho Phạm Lam cũng không thể mỉm cười theo. Dung Mộc, bùa chú anh dán lên đầu tôi vừa rồi là gì thế? Không cần thần quang cũng có thể khởi động sao? Phạm Lam thấp giọng hỏi. Dung Mộc chớp chớp mắt. Là nguyên chú của tộc nữ oa. Mẹ ơi, nghe có vẻ cao cấp ghê. Anh có thể dạy cho tôi không? Được, Dung Mộc cười nói. Không biết tại vì sao mà gương mặt của anh hơi đỏ lên. Cô đã làm gì thế? Dương Thời chạy tới hỏi Phạm Lam. Là sách đã được mở khóa sao? Phạm Lam, tôi đụng vào một sợi dây. Dương Thời nắm chặt tay Phạm Lam. Sợi dây gì cơ? Nói chi tiết đi. Là mạch chữ. Dung Mộc kéo cánh tay Dương Thời quăng sang một bên. Dùng tay áo lau tay cho Phạm Lam. Phạm Lam buồn cười. Dương Thời lại không hề tức giận. Lại hỏi. Mạch chữ là cái gì? Kế ngỗi. Là chữ Hán ngưng kết tiến năng lượng sức mạnh tinh thần. Nói một câu ví dụ thì giống như huyết mạch của sách. Dương Thời. Lợi hại thế sao? Kế ngỗi. Loại sách nát này thế mà cũng có mạch chữ sao? Thật không thể tưởng tượng nổi. Dương Thời. Tôi thực sự là một thiên tài. Này, mọi người không cảm thấy đứng đây nói chuyện phiếm là cực kỳ không thích hợp sao? Phạm Lam hỏi. Dung Mộc. Hả? Phạm Lam chỉ xung quanh. Bất chi bất giác. Hơn trăm quần chúng vây quanh bốn người. Người dắt dê. Kẻ dẫn chó. Người người bán rau. Giết lợn. Cắn hạt dưa, ăn bánh gạo, tất cả đều đang phấn khởi bừng bừng quan sát bọn họ. Mấy vị công tử tiểu thư này hình như đang phát sáng kìa. Đúng đúng đúng, nhìn thôi cũng thấy cả người thoải mái. Cảm thấy ta có thể ăn thêm hai bát cơm. Phạm Lam chính mình, rồi nhìn qua Dung Mộc và Kế Ngỗi. Quả thực đúng như lời dân chúng nói. Trên người bọn họ đã bắt đầu tràn ra thần quang lốm đốm. Hiển nhiên quyển sách này sắp không giữ được thần thức của bọn họ rồi. Vấn đề là cô có thần phú thiên nhãn. Có thể nhìn thấy cũng không có gì kỳ quái. Nhưng vì sao NPC trong sách cũng có thể cảm giác được? Thế giới trong sách vốn được ngưng tụ từ sức mạnh tinh thần. Cho nên nhân vật có sự mẫn cảm tự nhiên đối với thần thức. Dung Mộc nói. Hơn nữa Phạm Lam cô vừa mới khuấy động mạch chữ. Có lẽ trong lúc lơ đãng đã rót vào thần thức, dẫn đến ý thức của bọn họ tăng lên rất nhiều. Phạm Lam, anh có thể nói điều gì đó khiến tôi hiểu được không? Bởi vì cô chạm bậy vào mạch chữ, cho nên người ở nơi này đã bắt đầu xuất hiện ý thức bản thân. Kế Ngỗi nói, Phạm Lam, hả, nhân vật trong sách của tôi thật sự sống đúng không? Dương Thời khoa tay múa chân, bọn họ thật sự sống. Không phải NPC, là người chân chính có sinh mệnh. Tôi quá giỏi. Ha ha ha ha ha. Kế Ngỗi kéo Dương Thời sang một bên. Đừng nằm mơ nữa. Bọn họ có thể tự có ý thức. Toàn bộ đều nhờ vào Phạm Lam. Dương Thời liếc Kế Ngỗi một cái. Miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì. Kế Ngỗi, đi thôi. Dương Thời, tại sao? Kế Ngỗi, sửa văn. Tôi đã bị mắc kẹt trong cuốn sách này thì sửa thế nào? Đương nhiên là sửa ngay trong sách. Hả? Dung Mộc, nơi này mạch chữ thông suốt. chứng tỏ phần văn tự này không bị khóa, là vùng an toàn. Phạm Lam giật mình, cho nên, chỉ cần tìm được mạch chữ bị kẹt là có thể tìm được phần bị khóa. Sau đó sửa chữa là được rồi. Dung Mộc gật đầu, Phạm Lam hít sâu một hơi, ngưng mắt tỉ mỉ nhìn một vòng, lắc đầu, mạch chữ ở đây cũng không có vấn đề gì. Phỏng chừng phải đến chương tiếp theo tìm. Xuất phát, Kế Ngỗi nói, đi đâu? Dương Thời vẻ mặt ngây thơ. Phạm Lam, Dung Mộc, Kế Ngỗi, không phải chuyện do anh viết sao? Dung Mộc, theo lý thì phải quen với cốt truyện. Phạm Lam, chương tiếp theo viết gì? Dương Thời ngây người, 1 giây, 2 giây, 3 giây, sau đó biến thành gương mặt khóc tang. Tôi quên rồi Phạm Lam. Dung Mộc, đùa à, Kế Ngỗi túm lấy chân Dương Thời treo ngược. Lắc qua lắc lại, mau nghĩ đi, phần kịch bản này là tôi viết 1 năm trước. Dương Thời hét lớn, lúc ấy 1 ngày cập nhật hơn 1.000 chữ. Ngủ còn ngủ không tỉnh, nội dung kịch bản lại rất giống nhau. Tôi thật sự không nhớ rõ. Phạm Lam, Dung Mộc, Kế Ngỗi cắn răng. Phạm Lam, không phải cô đã đọc quyển sách này sao? Cốt truyện tiếp theo là gì? Tôi phải nghĩ đã. Phạm Lam gãi ót. Ninh Linh Nhi trở lại Vương Phủ rồi mây mưa với Quỳnh Vương 1 tháng. Dung Mộc, khụ. Sau đó Ninh Linh Nhi nghe nói có một chỗ muốn tổ chức võ lâm đại hội. Rồi lại bỏ nhà đi. Chỗ nào? Kế Ngỗi hỏi. À, Phạm Lam cẩn thận nhớ lại một chút. Phần này vừa đúng lúc nội dung sách giấy kết thúc. Chỉ có phiên bản mạng. Lúc ấy cô vì tiết kiệm tiền nên đọc bản lậu. Mẹ nó, bản lậu kia thiếu 1 chương. Trực tiếp nhảy đến đoạn Ninh Linh Nhi và Quỳnh Vương gặp nhau ở khách trạm. Nội dung ở giữa. Hết rồi, xong đời rồi. Dung Mộc, Phạm Lam, Kế Ngỗi. Này, Phạm Lam, tôi đọc bản lậu, thiếu chương. Dương Thời nhất thời nổi trận lôi đình. Quá đáng, đây là tâm huyết của tôi mà cô lại đi đọc bản lậu, nhất định sẽ bị xét. Ầm ầm, một tia sấm chớp bổ nứt bầu trời giáng xuống. Dung Mộc kinh hãi ôm lấy Phạm Lam bước lui mất mét. Trơ mắt nhìn mặt đất bổ ra một cái hố đen. Dương Thời sợ tới mức nằm sấp trên mặt đất. Không trung xẹt qua một hàng chữ lớn màu đen. Thời gian đếm ngược 19 giờ 59 phút 55 giây. Không khí ngưng lại trong vài giây. Đột nhiên Dương Thời hét lên. Tôi nhớ ra, đại hội võ lâm là ở thành Huyền Vũ. Thành Huyền Vũ nằm ở rìa sa mạc. Là một ốc đảo thần kỳ. Ngoài ốc đảo, bão cát xâm nhập quanh năm. Một tấc cỏ cũng không mọc lên được. Nhưng bên trong ốc đảo lại là đất nước phì nhiêu. Khí hậu dễ chịu. Được ca ngợi là thành Minh Châu trong sa mạc. Thành chủ mộ Dung Minh Châu. Giàu nhất nước địch. Võ nghệ siêu quần. Được ca ngợi là ứng cử viên cạnh tranh mạnh nhất của danh hiệu Minh Chủ Võ Lâm. Trong sách miêu tả chỉ là ít ỏi vài nét, nhưng khi Phạm Lam đến thành Huyền Vũ kia lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Thành trì cao vút sừng sững. Sa mạc màu vàng bên ngoài thành mênh mông vô tận. Trong thành dòng nước xanh biếc. Hồ nước như gương. Hình thành sự tương phản thị giác mãnh liệt. Tráng lệ hoành tráng. Đến chưa? Đây đều là do tôi thiết kế đó. Có phải rất giỏi hay không? Dương Thời cưỡi trên ngựa làm chỉ điểm Giang Sơn. Mộ Dung Minh Châu, thành phố Minh Châu, Kế Ngỗi khinh bỉ ra mặt. Cái tên này cũng lâu quá rồi. Dương Thời, tôi đã nghĩ nó rất lâu đấy. Anh không có thiên phú viết tiểu thuyết. Đừng lãng phí tài nguyên quốc gia nữa. Dương Thời thở phì phì trừng mắt nhìn Kế Ngỗi. Phạm Lam đến gần Dung Mộc. Tôi cảm thấy Kế Ngỗi càng ngày càng độc miệng. Dung Mộc khép lại mũ che gió cắt trên đầu Phạm Lam lại. À, Ngỗi chỉ nói thật thôi. Phạm Lam, hỏng rồi. Dung Mộc bị Kế Ngỗi lây nhiễm độc miệng rồi. Kỳ thật cũng khó trách Dung Mộc và Kế Ngỗi đều nóng nảy như thế. Tuy rằng bọn họ là thần tộc, nhưng thần thức bị vây trong sách, không cách nào thi triển pháp lực. Càng khô cách Quỳnh Vương phủ cả trăm dặm, bọn họ chỉ có thể ngày đêm lên đường. Hết cách rồi. Đồng hồ đếm ngược trên trời thật sự quá đáng sợ. Giống hệt như thanh gươm của Damoco treo cao trên đầu. Thời gian đếm ngược để sửa văn còn 17 giờ 35 phút 15 giây. Tốc độ dòng chảy của thời gian trong sách rõ ràng chậm hơn so với thế giới thực. Phạm Lam đã đi 7 ngày, nhưng ngoài thế giới thực chỉ mới qua 2 giờ. Điều này cũng làm cho Phạm Lam thở phào nhẹ nhõm. Lỡ như không chạy tới chương tiếp theo kịp thời hạn sửa văn thì toàn bộ cuốn tiểu thuyết bị xóa bỏ. Ai cũng không biết sẽ có hậu quả như nào. Mọi người giục ngựa đi vào thành Huyền Vũ. Trong thành yên tĩnh đến đáng sợ. Dân chúng đứng im, vạn vật ngưng động giống như tất cả các trấn thành gặp được trên đường. Đều là thành, chết, mà tình hình nơi này càng tồi tệ hơn. Khí, di tán trên người và vật vô cùng yếu ớt. Màu sắc cũng tối tắm hơn. Mạch chữ nối với trời đất cũng từ màu đỏ tươi biến thành đỏ sẫm. Phạm Lam tùy tiện động vào mấy sợi mạch chữ. Từng chữ nhảy ra mấy ký tự phiêu tán trên không trung. Nhưng không cách nào hình thành tuần hoàn chấn động. Phạm Lam, ở đây không đúng. Dung Mộc, nguồn gốc của việc khóa văn có lẽ ở đây. Dương Thời, mau đi tìm đi. Kế Ngỗi, anh rốt cuộc đã viết cái quỷ gì thế? Ạc, Dương Thời vò tóc. Mộ Dung Minh Châu, đúng rồi, anh là một tiểu boss. Luyện hấp công đại pháp. Còn xây một tòa mật thất dùng để nhốt nhân sĩ võ lâm có nội lực thâm hậu. Chẳng lẽ là đoạn tình tiết này đẫm máu quá cho nên mới bị khóa? Phủ đệ của Mộ Dung Minh Châu ở đâu? Phạm Lam hỏi. Dương Thời, tôi nhớ là ở chính giữa thành Huyền Vũ. Mọi người giục ngựa dọc theo đường chính một đường chạy như điên. Ánh mắt dân chúng giống như vô số huyệt động đen nhánh nhanh chóng xẹt qua trước mắt. Cảm giác không rõ ràng của Phạm Lam càng lúc càng nặng nề. Không khí nơi này làm cho cả người cô đều không thoải mái. Cửa phủ Minh Châu mở rộng. Trong phủ ngoài phủ không có một bóng người. Bốn người không chút trở ngại đi thẳng đến sảnh chính. Trong hội trường chỉ có một người. Anh ta ngồi ngay ngắn trên đài cao. Mặc hoa phục, đầu buộc ngọc quan. Dung nhan tinh xảo giống như một con rối xinh đẹp. Là Mộ Dung Minh Châu. Hẳn là vấn đề của anh ta. Phạm Lam nói. Trên người Mộ Dung Minh Châu đã không còn khí. Mạch chữ trên đỉnh đầu anh ta biến thành màu đen. Hơn nữa một đoạn dày một đoạn mỏng. Giống như mạch máu bị tắc nghẽn. Kế Ngỗi. Phạm Lam. Thử xem. Phạm Lam gật đầu. Bước lên nhẹ nhàng gảy mạch chữ. Khí lạnh thấu xương từ giữa ngón tay chui vào tận xương tủy. Phạm Lam giật mình lui về phía sau nửa bước. Từng chữ một vàng lên tiếng kêu ong ong rồi bay ra mấy chữ. Mộ Dung Minh Châu ở trong mật thất. Nhưng không đợi Phạm Lam nhìn rõ mấy chữ đằng sau thì mấy chữ kia đột nhiên hóa thành mấy luồng khói đen nồng đậm. Mang theo sát khí xông về phía Phạm Lam. Cẩn thận, Kế Ngỗi rút đao ra đón lấy. Dung Mộc ôm Phạm Lam nhanh chóng lui về phía sau. Nhanh chóng vẽ mấy bùa chú đánh ra. Đao phong của Kế Ngỗi ngưng lấy bùa chú quét ngang một cái. Hắc khí ngưng thành hình con rắn đánh nhau với Kế Ngỗi. Dung Mộc, a Ngỗi cẩn thận, Phạm Lam, là oán khí, nồng độ này thì sắp thành túy rồi. Kế Ngỗi cười lạnh, kéo kiếm ngược lại xuyên qua oán khí. Oán khí phát ra tiếng rít chói tai, xé rách rồi tản ra chung quanh, biến thành một mảnh xương mù đen như mực. Nhưng vào lúc này, một luồng ánh sáng đen đột nhiên xông ra khỏi lớp xương mù màu đen kia. Lướt qua kiếm của Kế Ngỗi đánh vào ngực Dương Thời. Đột nhiên có biến. Phạm Lam, Dung Mộc và Kế Ngỗi sợ ngây người. Dương Thời, Phạm Lam đang muốn tiến lên thì lại bị Dung Mộc túm lấy. Kế Ngỗi lắc mình chắn trước hai người bọn họ. Hắc quang cắm vào ngực Dương Thời dần dần ngưng tụ thành hình. Lại là một mạch chữ đen kịt. Mà đầu kia của mạch chữ lại nối với đỉnh đầu Mộ Dung Minh Châu. Mộ Dung Minh Châu chậm rãi mở mắt, bày ra ống tay áo rộng thùng thình. Theo động tác của anh ta, không khí xung quanh gợn sóng phát ra tiếng leng keng thanh thúy. Đầu Phạm Lam chợt đau nhức, giống như bị một con đao thái hung hăng chặt hai đao. Ánh mắt cô đau rát khó chịu, dạ dày muốn trào ngược. Cô cảm thấy buồn ôn ớn lạnh. Có thứ gì kích thích vào thiên nhãn của cô sao? Phạm Lam lùi lại một bước. Đụng vào trong ngực Dung Mộc. Anh là ai? Giọng Dung Mộc lạnh băng. Mộ Dung Minh Châu nghiêng đầu nở nụ cười sáng ngời với Phạm Lam. Chị, cuối cùng chị cũng tới. Em đợi lâu lắm rồi. Khuôn mặt của anh ta chậm rãi biến hóa, biến thành Thiện Văn Thành. 4 tháng 1 năm 2022, cách chương.